Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục với theo dõi diễn biến của Cao Thủ Kiếm Tiền tập 11. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 11 Cao Thủ Kiếm Tiền. Bây giờ nghe ngoài loáng thoáng cái gì đó mà là hoạt thôn nhất điểu long, Tư Hải Sinh nói. Cái này là rót đầy mười mấy chén rượu, uống liền một hơi hết sạch, không có kỹ xảo gì hết, thuần túy dựa vào tửu lượng. Lần trước Trương Dị Đản mời lãnh đạo thành phố tới thị sát dùng chiêu này là một hơi hết 12 chén mao đài, làm các vị lãnh đạo tái mặt. Ba tên thanh niên đang hồ, tiểu lan, hẳn là ép cô uống rồi. Trương Thắng nhíu mày, uống vội như thế không gục sao? Tư Hải Sinh cười ha ha, trên bàn rượu mà, chơi là phải cho thống khoái mới giải phóng được áp lực, uống rượu mà không say thì còn gì là thú vị. Bên ngoài có vẻ Tần Nhược Lan cũng biết lượng sức, không dùng chiêu đó, chỉ thấy cô rót đầy một ly rượu cao, cởi phăng áo ra, treo lên ghế, bên trong chỉ còn chiếc áo ba lỗ, làm ba tên thanh niên huýt sáo liên hồi. Từ vị trí Trương Thắng không nhìn thấy rõ đằng trước, nhưng thừa biết ba tên kia vì sao lại phấn khích như thế. Cứ tưởng cô sẽ cắn mép ly, sau đó ngửa mặt uống. Chiều này Trương Thắng thấy lão Bạch thể hiện rồi, nhưng không. Tần Nhược Lan há miệng thật to, ngoạm lấy thần ly rượu. Trương Thắng lấy làm lạ, như thế ngửa người ra thì rượu chảy ra ngoài hết còn gì. Tần Nhược Lan không ngửa người mà là nghiêng người sang. Không biết sao cô làm sao, hai chân thẳng tắp nửa trên cong xuống, uống hết rượu chảy ra. Trương Thắng há hốc mồm. Lợi hại, làm sao cô ấy làm được chứ? Cái này thực sự là rất khó lắm. Trước tiên là người phải dẻo, tiếp theo độ cong của eo, đầu phải đúng, độ lệch chút thôi là rượu đổ ra ngoài, không thì đổ vào mũi, như thế thì mất mặt lắm. Cô gái này lợi hại đấy. Trương Thắng, sau này cũng phải ra giao không ít. Đợi lát nữa Văn Lâu về, chúng ta cũng đấu rượu, luyện tập chút. À, đây rồi. Sở Văn Lâu nghe thấy đấu rượu là lên tinh thần nóng ruột trà tay. Hay, anh Từ muốn đấu thế nào? Trương Thắng cười khổ. Mọi người, tôi vừa ốm dậy đấy. Tư Hải Sinh xua tay, lấy trong túi ra một cuốn sổ tay. Yên tâm, chúng ta không so được với bọn trẻ, nên đấu văn, không đấu võ. Tôi viết ba tờ giấy, lần lượt là hoàng thượng, nương nương và nô tài. Rút được tờ giấy nào, người đó phải dựa theo đó mà xưng hô. Ví dụ tôi rút về hoàng thượng, cậu là nô tài. Vậy trước khi rời quán ba, cậu chỉ cần nói chuyện phải xưng nô tài, gọi tôi là hoàng thượng, tôi xưng trẫm, nói sai là phạt một chén. Quả nhiên là lão Từ, không bao giờ thiếu trò vui. Rất thú vị. Hai người kia hớn hở đồng ý. Trương Thắng mở tờ giấy, là hoàng thượng. Tư Hải Sinh được nương nương, Sở Vân Lâu ấm ức. Không xem nữa, khẳng định là nô tài con mẹ nó rồi. Tư Hải Sinh mở đầu trước. Hoàng thượng, bản cung cho rằng mới bắt đầu không nên tuyển quá nhiều người. Một kế toán, một tài vụ, một lái xe, một bảo vệ, một thư ký văn phòng và một công nhân vệ sinh. Thế là đủ phòng ban cơ cấu. Còn về phần quảng cáo, thì đó gọi là quảng cáo mà, không phải thật. Nương nương, chậm thấy công ty phải ra dáng công ty, huống hồ sắp xây dựng kho lạnh, chợ thủy sản cũng đang tiến hành, nhà xưởng cần có người, hơn nữa không thể để. Trương Thắng vừa nói, vừa phải cố nhịn cười. Không thể để nô tài làm tư lệnh không có quân. Sở Vân Lâu uốn lưỡi mấy lần mới nói được. Đúng thế, hoàng thượng, nương nương, nô tài đã sắp gãy cả chân rồi, bên cạnh không có người sai bảo không được, không nhiều thì phải có chừng 20 người chứ, nếu không người ta xem thường công ty chúng ta. Tư Hải Sinh và Trương Thắng nghe hắn xưng là nô tài, cười lăn cười bò. Trương Thắng lại nói, đường đường, mai trẫm ở bệnh viện thêm ngày nữa, sau đó tới công trường giúp đỡ. Cuối tuần sau khai trương rồi, văn phòng của trẫm sẽ làm xong trong tuần này, nhà xưởng vừa đẩy nhanh tiến bộ, như thế lãnh đạo mới có cái để xem khi tới. Hoàng thượng yên tâm, đội trang trí đang tranh thủ làm cả ca đêm, bản cung liên hệ xí nghiệp đó rồi, bên ngoài phải thật trang trọng. À phải, nô tài, hợp đồng chiêu sinh phải làm cho chính thức, chi tiết càng nhỏ càng phải chú ý. Sở Văn Lâu thấy rất không tự nhiên. Nô tài biết rồi, đã in 40 bản. Mai tôi mang tới đây cho anh xem. Nếu không thích hợp tôi sửa. Phạt, phạt. Từ Hải Sinh lẫn Trương Thắng đồng thanh vỗ tay chỉ mặt hắn. Sở Văn Lâu tự phạt một chén. Từ Hải Sinh tự xưng bản cung một cách trơn tru. Sở Văn Lâu đại khái dị ứng với chữ nô tài, cho nên nói sai suốt. Trong mấy chốc bị phạt rượu lờ đờ say. Trương Thắng cũng lỡ lời, bị uống vài chén. Có điều y cực kỳ cảnh giác, nên càng về sau càng không sai lầm nữa. Thế là Từ Hải Sinh lấy Sở Vân Lâu ra khai đao, cố ý chọc hắn. Trong phòng bao toàn bàn công với nô tài, ai không biết đi qua nghe thấy tưởng mình xuyên không mất rồi. Trương Thắng tranh thủ lúc hai người bọn họ đấu nhau uống mấy hớp trà cho tỉnh, ánh mắt vô tình thấy Tần Nhược Lan và Chu Thành Bích kéo tay nhau đi vệ sinh. Hai cô gái vừa đi, bà tên kia lập tức chụm đầu vào nhau thì thầm, rồi Lý Hạo Thăng cầm lấy cốc rượu của Tần Nhược Lan, pha vodka với bia, rồi cho viên gì đó màu xanh vào, dùng thìa khuấy đều. Trương Thắng giật mình, chợt nhớ tới lần đầu mình tới khách sạn, tiếp người ngân hàng, có kẻ muốn bỏ thuốc vào đồ uống của đối tác để cưỡng bức con gái nhà người ta, chẳng lẽ cho đó lại tái diễn. Ở ngoài phòng bao, Lý Nhĩ choàng vai Lý Hạo Thăng cười khì khì. Muốn chuốc say chị họ cầu thật đấy à? Tiểu Lượng chị ấy ghê lắm, không dùng chiêu này chuốc say chị ấy. Lát nữa đám nam nhân chúng ta gục hết thì mất mặt lắm, phải cho chị ấy say một lần sau chị ấy bất vinh mặt. Lý Nhĩ lo lắng. Sợ cô ấy nhận ra bên trong trộn rượu, cô ấy tinh lắm. Không đâu, tôi cho thêm cả ô liu vào trung hòa vị, nồng độ đề cao không ít nhưng khi uống lại không thể nhận ra. Tiêu Tử nghe thế thì hưng phấn nói. Cậu học đâu ra thế, để tôi làm cho Thành Bích một ly. Lý Nhĩ cản trở. Đừng, cô ấy say là khóc, khóc mãi, tới lúc đó cậu đi mà dỗ nhé. Ba người họ choàng vai trùm đầu rất khả nghi. Trương Thắng không nghe rõ, càng khẳng định là họ có ý đồ xấu. Từ Hải Sinh cũng chú ý thấy cô gái khi nãy. Tuy trang điểm ăn mặc rất cá tính nhưng mà khí chất tổng thể vẫn là non lắm. Ông ta thích thiếu phụ thành thục, không thích đám gái trẻ, xem ra Trương Thắng ưa loại khẩu vị này. Chỉ nghĩ y có tiền, bắt đầu sinh ham muốn. Ông ta chẳng quản, huống hồ như thế càng tốt. Ông ta muốn biến Trương Thắng thành người đồng đạo, hiện giờ y vẫn quá nguyên tắc. Hai cô gái quay về, Trương Thắng nhìn thấy thứ màu xanh trong ly vẫn còn thì liền yên tâm. Tần Nhược Lan còn tỉnh táo lắm, không thể không nhận ra. Tần Nhược Lan ngồi xuống, phát hiện thứ trong ly, hỏi Lý Thắng Hạ vài câu, sau đó cười hì hì cầm ly lên. Trương Thắng không kịp ngăn cản, cô đã uống hết, để lại cái thứ màu xanh ở đáy cốc, sau đó đổ ra lòng bàn tay. Thì ra là quả ô liu. Trương Thắng bật cười. Đúng là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Trương Thắng bị chuyện lần đó mà thần kinh quá mẫn cảm. Bạn bè uống rượu, trêu chọc nhau là bình thường. Mấy tên thanh niên kia còn ít tuổi hơn hai cô gái. Đám nhóc lông còn chưa mọc đủ thì dám làm gì. Mình đã nghi quá rồi. Gần 11 giờ, ba người Trương Thắng rời quán bar. Từ Hải Sinh vẫn bình thường, Sở Văn Lâu say nhũn người. Trương Thắng tuy uống ít, nhưng vì cảm chưa hết ảnh hưởng tới tinh thần, cũng thấy đầu nặng chân nhẹ. Nhóm Tần Nhược Lan cũng đi ra. Cô đã say khướt rồi, không còn chút hình tượng nào, phải nhờ Lý Thắng Hạo dìu, giọng líu lại vẫn thích nói. Này, nói cho cậu biết, Hạo Thăng muốn chuốc say tôi à? Mơ đi, không có cửa đâu. Tôi, từ khi lên ba, đã được cha tôi lấy rượu nuôi tôi. Còn chưa nói hết thì đầu gục xuống, hy sinh trắng liệt. Lý Nhĩ hả hê, ha, lần này cô ấy say rồi, ha, cẩn thận, mai cô ấy tìm cậu tính sổ. Trương Thắng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, thi thoảng quay đầu nhìn, nhưng Sở Văn Lâu bên cạnh cũng làm nhảm như tiên điên, làm y nghe không rõ. Lý Hạo Thăng cười gian, chị ấy dám mà, tôi có tuyệt chiêu đối phó, không đưa chị ấy về nhà nữa, tránh cô chú tôi mắng, đưa cô ấy về nhà tôi ngủ. Trương Thắng chỉ nghe thấy câu đưa về nhà tôi ngủ thì bóp chặt tay, chuyện mình lo nhất vẫn xảy ra, đám vô sỉ, sao nam nhân thích chuốc say nữ nhân rồi giờ cho, giày vò cô gái không còn tri giác thì thích lắm sao. Chị ấy cứ khoe tiểu lượng cao, nghìn chén không say. Tôi chụp vài tấm ảnh hay ho lúc chị ấy say rượu. Tới khi đó ảnh trong tay tôi, chị ấy dám làm gì? Ha ha ha. Lý Hạo Thăng tay ôm eo Tần Hạo Lan, ngửa mặt cười dài, làm con chó trâu sủa ăng ẳng. Chờ thấy một nam nhân xa lạ mặt lạnh như tiền đứng trước mặt mình, đầu còn cuốn băng. Ai thế? Sao lại chắn đường? Từ Hải Sinh đang dìu Sở Văn Lâu gọi xe, bỗng nhiên thấy Sở Văn Lâu ngã hẳn vào người mình, quay sang thấy Trương Thắng đã chạy đi, đang nói chuyện với nhóm cô gái kia, cho rằng y không nhìn được. Muốn bắt chuyện với cô gái thì mỉm cười không để ý lắm. Cô ấy là bạn cậu à? Trương Thắng giọng ẩn chứa lửa giận. Lý Hạo Thăng ngơ ngác, nhìn mấy người kia đều lắc đầu không nhận ra Trương Thắng, chả hiểu ra sao. Coi như vậy đi. Coi như. Trương Thắng không muốn dây dưa, đưa tay muốn đỡ lấy Tần Nhược Lan. Đưa cô ấy cho tôi. Ê ê ê, anh làm gì thế? Anh là ai? Trương Thắng thấy đám lưu manh ấy đông hơn mình, sợ không cướp nổi, cấp sinh trí ưỡn ngực nói. Cậu nói xem tôi là ai? Tôi là bạn trai cô ấy. Mấy người các cậu định làm gì? Đừng lắm lời. Đưa đây. Bạn trai? Lý Hạo Thăng nhắm mắt lại, một tia nguy hiểm ánh lên dưới đáy mắt. Nhà cô ấy ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Cô ấy là y tá mà. Việc gì tôi phải nói với cậu? Cậu là cái gì? Tiêu Tử uống khá say rồi, không thèm suy nghĩ, vung tay đấm luôn. Mẹ nó, dám giả mạo bạn trai của chị Tiểu Lan à? Gan mày to đấy. Tiêu Tử to cao, chắc nịch như người máy hủy diệt. Hắn học tán đả và boxing. Nắm đấm tung ra như gió, Trương Thắng không kịp phòng bị, bốp một phát, cảm giác mình như bay ra ngoài vũ trụ, sao quay cuồng quanh đầu.

Tần Nhược Lan khinh bỉ đẩy vai Tiêu Tử. Đừng có gặp ai cũng lôi cha mình ra, khi nào giỏi giang rồi hắn tự khoe khoang. Rồi nói với Trương Thắng, nhà Lý Nhĩ cũng kinh doanh buôn bán hoa quả rượu các loại, anh nghe tới hiệu buôn Lý Thị chưa? Còn về phần chúng nó toàn lũ nhị thế tổ, chưa ăn chơi ra thì không biết gì cả, anh là người kinh doanh đàng hoàng, lờ chúng đi. Từ tên giàu sổi lưu manh biến thái giờ là người kinh doanh đàng hoàng rồi, đủ thấy thái độ của Tần Nhược Lan thay đổi lớn như thế nào. Lại nói, khi Triệu Kim Đậu tới đồn công an nộp tài liệu, người tiếp cô là phó đồn trưởng đồn công an Trịnh Hồng Phi, hắn là người quen của Nghiêm Hổ. Trịnh Hồng Phi nhiệt tình bắt tay Triệu Kim Đậu nửa ngày trời không buông, nhưng vừa nghe nói là vợ quá kỳ tình liền lên mặt quan cách, lật qua loa kết quả giám định của bệnh viện, khệnh khạng nói, tôi đã phái người điều tra hiện trường, là do chồng cô ra tay trước. Tuy nói thương thế anh ta nặng, nhưng chuyện do anh ta gây ra, cảnh sát chúng tôi sẽ không ủng hộ các vị đòi hỏi quá mức đâu. Triệu Kim Đậu buôn bán lâu, quen nhìn người đoán ý. Dù Trương Thắng nói đã nhờ người can thiệp, cô cũng không dám đắc tội với một vị phó đồn trưởng, cho nên nói nhỏ nhẹ chuyện vài câu, làm đồn trưởng Trịnh ngữ khí ngày càng hòa hoãn, nói chuyện này giải quyết ra sao thì bọn họ sẽ suy tính thêm. Đồn trưởng Trịnh cũng khỏe nói hết chuyện này sang chuyện khác, nói hơn một tiếng mà chẳng có ý cho vợ người ta về, nói từ vụ án, nói tới gia đình và công việc của Triệu Kim Đậu. Nghe thấy cô bán tạp hóa ở đường số 2, đồn trưởng Trịnh nói con mình học muốn mua đèn, vợ bị bệnh đau lưng muốn mua tấm thảm nóng, nhưng công việc bận quá chưa mua được, lời trong ý ngoài không nói cũng rõ. Triệu Kim Đậu gặp loại người này nhiều rồi, rõ ý đồ của ông ta, lòng ghét lắm, không dám lộ ra, đành kiên nhẫn trả lời những câu hỏi mỗi lúc một riêng tư hơn. Đồn trưởng Trịnh đang bám dính lấy thiếu phụ xinh đẹp thì có điện thoại, do cục trưởng Ngải gọi tới, hỏi tình hình điều tra vụ đánh nhau ở nhà tắm. Hắn không biết lãnh đạo hỏi có ý gì, thận trọng thăm dò một phen. Cục trưởng Ngải nói, người bảo án họ Quách là bạn cháu tôi. Tôi được nhờ hỏi thăm tình hình, đồng chí không nên có gánh nặng gì, cứ công bằng phán đoán. Đội trưởng Trịnh giật mình đánh thót, lén nhìn Triệu Kim Đậu một cái, tỏ vẻ đường hoàng trả lời. Cục trưởng, vụ án còn đang trong quá trình điều tra, vẫn chưa có kết quả. Anh yên tâm, tôi sẽ điều tra rõ ràng, phán đoán công bằng, khi có kết quả sẽ có lập tức báo cáo. Bỏ điện thoại xuống rồi, đồn trưởng Trịnh không còn tâm tư vào vòi vĩnh Triệu đại mỹ nhân hối lộ nữa, hậm hực tiễn cô đi, gọi điện cho Nghiêm Hổ, câu đầu tiên nói, chú em, vụ này khó rồi, hỏng to. Nghiêm Hổ không coi ra gì, anh Trịnh đừng có dọa em như thế, cái khu đó còn chuyện gì anh không xử lý được. Anh nói nghiêm túc đó, cậu đừng có hung hăng, ai mà biết tên béo đó trông chẳng ra cái dạng người gì mà lại đánh động tới cả cục trưởng Ngài chứ. Nghiêm Hổ cuống lên, anh Trịnh, nghiêm trọng thế sao, em có làm gì quá đâu, chỉ đá hắn vài cái. Trịnh Hồng Huy ngắt lời hắn, đủ rồi, báo cáo nghiệm thương của người ta ở chỗ anh đây, bị thương cấp 3, đồ giam giữ cậu rồi. Anh thấy giọng điệu cục trưởng Ngài không quá nghiêm khắc, hẳn vấn đề không lớn, cậu muốn lấy tiền trừ họa hay là ngồi trại nửa tháng? Nghiêm Hổ hồi lâu sau thì mới xót của nói, ai muốn vào đó chứ, bọn chúng luôn bắt nạt người mới. Anh Trịnh, anh thấy 1.000 đồng đủ không? Trịnh Hồng Huy nghe vậy thì nổi giận, cậu nói xem đủ không, tự mình nghĩ đi. Rồi cúp điện thoại, Nghiêm Hổ gọi lại cũng không nghe nữa. Một tiếng sau, Nghiêm Hổ ngoan ngoãn mang tới 3.500 đồng, hẹn Trịnh Hồng Huy đi ăn uống, hắn mới đồng ý giúp. Hôm sau cũng chính là lúc Trương Thắng lờ đờ tỉnh lại, Triệu Kim Đậu nhận được thông báo từ đồn công an, nói vụ án đã có kết quả, muốn cô tới một chuyến. Lần này thái độ của đồn trưởng Thịnh khác hẳn, nói điều tra cẩn thận, đích thân tới hiện trường hỏi chuyện chủ nhà tắm nhiều lần, cùng khách khi đó đã làm rõ chân tướng, hai bên cãi nhau, sau đó Nghiêm Hổ ra tay đánh người, làm Quách Kỳ Tinh bị thương nằm viện. Nghiêm Hổ hành vi ác liệt để lại hậu quả nghiêm trọng, đồn công an xử lý nghiêm túc, nếu cần giam giữ hành chính, hôm nay mời Triệu Kim Đậu tới là hỏi ý kiến người bị hại. Triệu Kim Đậu cũng không muốn phức tạp thêm, theo đúng lời Trương Thắng nói, đồn trưởng Trịnh thở phào, hắn lo nhà tên béo ỉ là có chỗ dựa không nhận bồi thường kinh tế, nhất định muốn Nghiêm Hổ ngồi tù thì hỏng, giải quyết được bằng tiền thì đơn giản. Tiền bồi thường đến tay, Quách Kỳ Tinh không nằm viện nữa, người nghèo mạng không đáng tiền, vợ hắn một mình vất vả ngoài kia, sao hắn nằm lì đó được, hơn nữa nằm viện một ngày là thêm tốn kém, cho nên dọn dẹp đồ đạc dứt khoát muốn xuất viện. Lúc đó đám Lý Hạo Thăng khi ấy cũng có mặt biết chuyện nói, anh Trương, anh vì giúp anh Quách nên vào viện, sau đó lại vì chị Tiểu Lan mà quen bọn em, đấy là duyên phận. Giờ anh Quách xuất viện, để bọn em mời mọi người sang nhà hàng đối diện uống mừng. Trương Thắng cũng có ý kết giao với ba chàng trai này, cho nên vui vẻ đồng ý, nhờ Tần Nhược Lan làm thủ tục xuất viện, sau đó Lý Nhĩ và Tiêu Tử dìu Quách Y Tinh hớn hở vào nhà hàng. Ba chàng trai này tuy bị Tần Nhược Lan gọi là đám nhị thế tổ, thực ra từ nhỏ tiếp nhận giáo dục bình thường, nhà giàu nhưng mà tiền tiêu vật không nhiều hơn con nhà người ta. Cha mẹ họ nhờ chăm chỉ khó nhọc làm nên sự nghiệp. Tất nhiên, khác với người giàu sổi, biết lập nghiệp khó khăn, dạy con không hề lơi lỏng, cho nên không hề thấy tính khí cuồng vọng ngông nghênh trên người bọn họ, chẳng qua so với người cùng tuổi thì ít phải lo nghĩ chuyện cơm áo hơn thôi. Bọn họ tốt nghiệp xong thì làm việc chạy vặt ở xí nghiệp nhà mình, làm quen với các khâu trong công việc lấy kinh nghiệm, nên tuy trẻ song kiến thức thương trường hơn Trương Thắng nhiều. Tiêu Tử nghe xong tính toán của Trương Thắng thì giúp y phân tích. Hiện giờ điều kiện sinh hoạt và ý thức dinh dưỡng của mọi người không ngừng đề cao, cho nên nhu cầu thực phẩm tươi mỗi lúc một lớn, kéo theo ngành liên doanh như là chế biến và đông lạnh thực phẩm. Do quy mô sản xuất của phía xí nghiệp căn cứ vào tiêu chuẩn thị trường điều chỉnh nên không mấy ai bỏ tiền làm kho lạnh cỡ lớn, thế cho nên thuê kho sẽ rất đắt khách. Em thấy anh đừng tham nhiều, cứ phát triển từng bước thôi, làm kho lạnh trước, chợ hải sản thì từ từ. Lý Nhĩ gật đầu, hắn thấy nói chuyện với Trương Thắng rất hợp cả. Anh Trương, Tiêu Tử nói phải đấy, không nóng vội được, em cũng không tán thành anh đồng thời mở cả hai sạp. Một cái chợ bán buôn muốn hình thành quy mô, có được lưu lượng người tương ứng không phải là một sớm một chiều. Nhà em cũng bán buôn cho anh biết nhé, thường phải 1-2 năm đầu lỗ vốn thu hút người tới. Anh có vẻ không có thực lực tài chính như vậy, hoãn chợ hải sản lại đã. Ngoài 3 cái kho đông lạnh của anh đều là ướp lạnh, như thế không ổn lắm, nên làm kho giữ tươi, kho làm lại nhanh và kho ướp lạnh, và cả kho nóng lạnh, quy mô mỗi kho nhỏ hơn, nguy hiểm ít hơn, thao tác dễ hơn. Em và Tiêu Tử có thể giới thiệu khách cho anh, từ hoa quả, rau củ, thịt, đồ uống, trà đều có. Nhiều khách hàng phải qua tay nhà em, tiêu thụ qua siêu thị nhà Tiêu Tử. Ông già ở nhà nói một câu, giữ hàng ở đâu là giữ ở đó. Vậy là anh có khách rồi. Đợi khi anh đứng vững chân, có thể tự nhập hàng. Đợi lúc trái mùa đem bán ra, giá tăng gấp bội. Anh Trương, anh thấy sao? Trương Thắng ngửa mặt ngẫm nghĩ hồi lâu thở dài. Quả nhiên đi một ngày đàng học một sàng khôn. So với các cậu, tôi thật là mấy thứ ở thương trường tôi còn phải học nhiều lắm. Tần Nhược Lan nãy giờ chỉ chú tâm uống bia nói vào. Anh không cần phải xem thường bản thân. Nghe đạo có trước có sau, học nghiệp có chuyên thu, bọn chúng nhờ ông cha trồng cây con hưởng bóng, làm sao so với anh tay trắng dựng nghiệp. Không ngờ cô nương đánh đá này lại cổ vũ mình, không quen tẹo nào. Tôi nói thật lòng mà, cái đám Tiêu Tử tuy trẻ nhưng mà nhãn quang này tôi còn lâu mới bị được. Tần Nhật Lan cười hì hì. Bộ nhãn quang thì tôi công nhận. Xưa có Triệu Cao chỉ hưu nói ngựa, nay có Trương Thắng chỉ chó nói lợn. Đám Lý Hạo Thăng chưa biết chuyện này, hỏi đầu đuôi xong thì cười lăn cười bò. Quá Kỳ Tình cũng vỗ đùi cười khanh khạch, chỉ có Trương Thắng cười khổ không thôi. Y có linh cảm mình còn đau đầu nhiều với cô gái này. Tàn tiệc, Tiêu Tử lái xe đưa hai người Trương Quách về. Quách Kỳ Tinh về nhà còn Trương Thắng đầu quấn băng như thế không về được. Mẹ thế nào cũng cằn nhằn một phen, thế là ra thẳng công trường. Lúc này đã muộn lắm rồi, không ngờ Từ Hải Sinh cũng ở công trường. Trương Thắng liền kể chuyện làm quen với đám Lý Hạo Thăng, đồng thời nói kiến nghị của bọn họ định làm theo. Mới đầu Từ Hải Sinh cũng không đồng ý mở chợ bán buôn, ông ta chỉ thích thao tác tài chính. Mỗi Trương Thắng một lòng làm thực nghiệp. Trương Nhị Đàn muốn chơi lớn nên Từ Hải Sinh đành cười trừ, này lại đổi ý, Trương Thắng hơi xấu hổ. Từ Hải Sinh cười. Không có gì cả, làm ăn kinh doanh chú trọng linh hoạt chính là ứng biến thuận theo thời thế, theo con người, theo hướng đi của thị trường mà thay đổi. Đừng nói bây giờ chúng ta chưa xây dựng chợ, dù làm được một nửa rồi, nếu thấy nguy hiểm quá lớn thì cũng phải dũng cảm mà dừng lại nhé. Nhớ là thà tổn thất, tuyệt đối không thể mở rộng tổn thất. Trương Thắng ghi nhớ trong lòng, tiếp nhận bài học này. Lúc này Sở Văn Lâu mang cái mũi sụt xịt hưng phấn chạy tới. Mũi hắn không sao, nhưng cứ dựa vào là ngứa, ngứa thì dây, thế là thành viêm mũi. Vừa thấy Trương Thắng, Sở Văn Lâu ngạc nhiên. Giám đốc Trương xuất viện rồi, sao không nói một câu để tôi đi đón? Thân thế của tôi vốn không nặng, không cần nằm viện, chẳng qua muốn ở lại cùng anh Quách thôi. Giờ vụ án đã giải quyết xong, anh ấy về nhà dưỡng thương, tôi chẳng ở lại làm gì, anh không sao chứ, hôm qua anh uống nhiều quá. Nói tới đó, nhớ tới chuyện Hoàng thượng nương nương đô tài, Trương Thắng và Từ Hải Sinh không nhịn được cười. Sở Văn Lâu hơi xấu hổ, bất giác đưa tay lên dài mũi. Không sao, đấu tiểu lệnh với anh Từ say chả biết gì nữa. Có điều ngủ dậy là ổn, à... Vừa nhận được điện thoại ở cục thuế Cảng Thiên Tân, nói chiếc Ben 300 đã tới, bảo chúng ta mau chóng mang thủ tục tới nhận hàng. Trương Thắng không hiểu, truy hỏi. Sao? Sao lại là Ben 300? Không phải là Mercedes à? Lại đặt thêm một cái nữa. Từ Hải Sinh bật cười. Thắng, Benz là Mercedes-Benz đấy. Bên chúng ta hay gọi là Mercedes, còn ở Hồng Kông, người ta gọi là Benz. Cái xe này nhờ vào quan hệ Trương Nhị Đàn ở Ủy ban Ngoại thương mới phê cho một cái, chứ bằng vào công ty chúng ta thì còn lâu. Thời ấy, quốc gia ưu đãi lớn với xí nghiệp ngoại. Xí nghiệp liên doanh, doanh nghiệp miễn thuế 3 năm, 2 năm sau giảm nửa, thiết bị nhập khẩu miễn thuế, cho nên nhập đồ cao cấp như xe cộ cần khống chế nghiêm ngặt, miễn cho những xí nghiệp kia lợi dụng nhập khẩu quy mô lớn sang tay kiếm lời, như thế kiếm tiền dễ hơn cả chơi cổ phiếu rồi. Sở Văn Lâu hớn hở ưỡn ngực lên, bụng hóp lại, bộ dạng vinh báo, làm thân hình lùn xùn quán cũng cao thêm vài phần. Cái xe này đến thật đúng lúc, phải tranh thủ đi lấy về, vừa vặn đăng ký biển trước khi khai trương, hôm đó có cái xe trưng để mới uy phong. Trương Thắng cũng bị sự phấn khích quán cảm nhiễm, xoa xoa tay. Vậy phải người đi lấy ngay thôi. Anh Từ, không đi được rồi, ai đi bây giờ? Sở Vân Lâu vỗ ngực. Tôi đi cho, đảm bảo lái xe an toàn trở về đúng lúc. Từ Hải Sinh lắc đầu. Không được, công ty khai trương tới nơi rồi, quan hệ mọi phương diện phải để ý. Giờ tôi hận không mọc ra ba đầu sáu tay, cậu sao đi cho được. Và lại tôi thấy cậu lái xe rồi, chưa cầm lái được một năm đúng không? Đi đường xa một mình nguy hiểm lắm. Vậy chúng ta ủy thác người đi lấy, trả ít tiền là được. Em trai tôi lái xe, quen biết nhiều bạn bè trong nghề, để tôi bảo nó giới thiệu người tới. Từ Hải Sinh đồng ý. Nhưng đi một người không được, đường xa dễ mệt, phải thay nhau lái. Bạn Lâu, cậu mượn Trương Lão Gia Tử một lái xe, cùng lái xe của Trương Thắng đi lấy. Sở Vân Lâu vì không được lái xe mới nên hơi dầu dĩ. Có điều Từ Hải Sinh nói đúng, hắn học lái xe chưa lâu, còn chưa bao giờ lái xe trên đường cao tốc, vừa rồi hưng phấn quá nên quên, vì thế gật đầu đồng ý. Ánh mặt trời héo hắt cuối thu xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên giường. Chiếc đồng hồ báo thức đã kêu lần thứ ba. Trung Tình trên giường lười biếng trở mình, hai bầu ngực khẽ rung rinh, vươn tay ra tắt nó đi. 6:30 rồi, trước kia cô hay ngủ nướng, nhưng bây giờ không thể như vậy nữa. Hôm nay lại càng không thể, cứ thế mặc mỗi đồ lót đi vào phòng vệ sinh. Đó là thói quen của Trung Tình. Khi đi ngủ thì thường mặc rất ít quần áo, thậm chí không mặc gì, cô thích thoải mái lúc đi ngủ. Từ nhà vệ sinh đi ra, Trung Tình đã trang điểm xong, chỉ xoa ít phấn lên má che đi sự mỏi mệt, ít kem dưỡng môi, đơn giản, không cầu kỳ như trước. Mái tóc dài đã nhuộm hơi hung, vấn lên thành búi tóc, trông càng thêm thành thục quyến rũ. Thân thể đầy đặn thon thả ngồi xuống giường, lấy từ cái tủ bên cạnh ra một chiếc tất bằng tơ mỏng, đưa mũi chân lên, đi vào, chậm chậm cuốn tới tận gần sát cặp mông tròn lằn. Tất đen, quần lót đen, áo lót đen biển hoa, cùng làn da thiếu phụ thanh xuân nõn nà, tạo nên tương phản khiến người ta nhìn mê muội. Trung Tình nhìn bản thân trong gương, đôi mắt sắc đen lý, long lanh ướt át, hàng mi mỏng cong vút có thể cứa nát trái tim bất kỳ nam nhân nào. Cô hoàn toàn đã lấy được vóc dáng cô vẫn kiêu ngạo, đầy đặn nhưng không sổ sề, thon thả và gợi cảm, tạo nên những đường nét thanh nhã đầy quyến rũ của thiếu phụ đang trong độ hoàng kim của nữ nhân. Thế nhưng Trung Tình không chọn một bộ quần áo tôn lên những đường nét cơ thể, mà là một bộ váy công sở rất chính thống, trang trọng, cúc áo cài lên tận cổ. Suy nghĩ một lúc thì cởi ra một nút, mở hộp nhỏ trên tủ, lấy ra chiếc kính gọng vàng đeo lên. Một mỹ nữ công sở xuất hiện. Sau sự kiện kia, Trung Tình tuy không bị đuổi việc, nhưng cô còn mặt mũi nào quay lại nơi đó nữa. Tới chỗ Từ Hải Sinh tìm chỗ dựa, chỉ đổi lại những lời lạnh nhạt tuyệt tình. Về sau Từ Hải Sinh nhiều lần nhắn tin cho cô đều không đọc mà xóa hết đi. Không còn muốn chút dính dáng nào với ông ta nữa. So với nam nhân thì nữ nhân có ý thức nguy cơ mạnh hơn. Vì thế dù không còn nhà để về, cũng không thể về nhà mẹ đẻ, vì cha mẹ cô không thèm nhìn mặt cô nữa. Trong tay cô vẫn còn chút tiền tiết kiệm, thuê một căn nhà nhỏ trong xóm trọ nghèo nơi sinh sống chủ yếu của công nhân ngoại tỉnh, tới Quỳnh Hải làm việc. Cô cũng bắt đầu tìm đường mưu sinh nuôi sống bản thân. Cô từng tới trung tâm giới thiệu việc làm, chẳng khó kiếm được công việc nhẹ nhàng đãi ngộ tốt, nhưng người ta chỉ coi cô là bình hoa. Có vết xe đổ Từ Hải Sinh, Trung Tình không có bất cứ ảo tưởng nào vào nam nhân, càng không muốn trở thành đồ chơi cho nam nhân. Bây giờ cô muốn dựa vào năng lực để sống. Đáng thương, vài lần cụng đầu vào tường cô mới biết nữ nhân muốn dựa vào năng lực bản thân mà sinh tồn không phải dễ. Dương Quà cuối cùng đã chấp nhận ly hôn với cô, nhưng không buông tha. Mỗi khi cô kiếm được việc làm, chẳng được 5-3 ngày là hắn biết tin tới tận nơi quấy nhiễu, khiến cô không sao kiếm được công việc ổn định. Thấy tiền tích cóp trong tay ngày một ít, tiết kiệm lắm cũng chỉ cầm cự được vài 3 tháng nữa thôi. Sắp bước vào đường cùng, Trung Tình suốt ngày đọc báo tìm việc làm. Mấy hôm trước đọc được trên báo có một xí nghiệp muốn tuyển người. Thấy xí nghiệp đó một là xa trung tâm thành phố, hai là hứa cung cấp cả chỗ ở cho nhân viên. Như thế có thể tránh được Dương Quà quấy nhiễu, làm việc ở ngoại ô cũng ít gặp phải người quen hơn. Vì thế hôm nay Trung Tình dậy sớm đi ứng tuyển. Công ty thực nghiệp thương mại Bảo Nguyên bắt đầu tuyển người vào hôm nay. Trong lòng Trương Thắng đây là thời khắc vô cùng trọng đại. Y sắp chiêu binh mãi mã dựng nghiệp rồi. Nhưng Từ Hải Sinh thì không tới chỗ tuyển người. Ông ta đam mê mạo hiểm, sở trường thao tác đầu cơ vốn, chứng khoán, địa ốc, tiền tệ, sát nhập và trọng tổ. Đó mới là võ đài của ông ta. Còn làm ăn đàng hoàng, không có hứng thú, cũng chẳng cho rằng Trương Thắng làm nên được sự nghiệp nhờ cái này.

Xem tiếp thấy tác dụng nòng cốt của hắn ở nhà máy, công hiến to lớn, nghiêm khắc phê bình giám đốc. Vì thích dùng người thân, quản lý bừa bãi, làm xí nghiệp tổn thất nghiêm trọng, nên hắn tức giận chuyển chỗ làm. Ở xí nghiệp mới, tiếp tục công hiến lớn, sáng tạo số tài sản trị giá 10 triệu, được lãnh đạo coi trọng cao độ, phải đi học tập nâng cao, sau đó trở rộng, do cơ hội thăng tiến ít, tiền lương thấp, thế là... Trương Thắng nhíu mày, tới đây bắt đầu thấy có mùi. Được đưa đi học tập, tại sao lại nói ít cơ hội thăng tiến? Xem kỹ tiếp, xí nghiệp tiếp theo, hắn lại công hiến, công ty thành dê đầu đàn ngành nghiệp, nhưng... Lãnh đạo tố chất thấp, tự cho mình là đúng, không biết phải trái, dẫn tới sai lầm, bản thân bị ép rời đi. Xem sơ qua một lượt, cứ bình quân từ 2 tới 4 năm là vị gia cát lượng này lại chuyển đơn vị, tới nơi mới là khiến chỗ đó cải tử hoàn sinh, lần nào do lãnh đạo ngu dốt vô dụng làm hắn không thi triển được hùng tâm tráng trí. Trương Thắng còn chú ý tới, người này làm việc ở hai xí nghiệp cực kỳ tiếng tăm như là Điện lạnh Sơn Đông, thành lập năm 84, từ một xưởng nhỏ bên đường, giờ là xí nghiệp điện gia dụng hàng đầu trong nước. Người này nghỉ việc ở đó năm 91, còn xí nghiệp nhảy vọt năm 92. Xem tới đó thì khẽ mỉm cười, cảm thấy không cần tiếp tục nữa. Phương Khinh Chầu thấy y xem xong, vẫn phong thái cả thiên hạ mỗi mình ta cao thủ, liền nói. Tôi tích lũy được kinh nghiệm làm việc phong phú ở công ty tư doanh, quốc doanh lẫn liên doanh. Am hiểu hệ thống sản xuất, hệ thống tiêu thụ, sở trường quản lý điều phối các cơ cấu, có năng lực lãnh đạo. Tôi tin có mình gia nhập, công ty sẽ sáng tạo hiệu quả, hiệu ích lớn, hy vọng được quý công ty coi trọng. Trương Thắng gõ bàn nửa ngày trời chẳng nói một câu. Phương Khinh Sầu mất kiên nhẫn. Anh Trương, nếu tài liệu có chỗ nào không hiểu, anh có thể hỏi thẳng tôi. Trương Thắng tủm tỉm cười chỉ hồ sơ. Hiện tôi chưa hiểu lắm về năng lực công tác của anh. Có điều tôi thấy anh nên nâng cao năng lực xử sự trước. Phương Khinh Sầu không vui. Anh nói thế là sao? Tôi có chỗ nào thất lễ à? Xin lỗi. Năng lực công tác của anh có thể rất cao. Nhưng một công ty, một đoàn đội, quan trọng nhất phải là tinh thần hợp tác. Từ hồ sơ này mà xét, tôi hoài nghi khả năng hợp tác vui vẻ với đồng nghiệp của anh. Vì lãnh đạo nào, ông chủ nào cũng vô tích sự. Sao anh không tự làm ông chủ mà tới công ty vừa mới thành lập này? Tôi thấy công ty mình nhỏ, khó cung cấp được cho anh vũ đài để thi triển sở trường. Mời anh đi nơi khác vậy. Phương Khinh Sầu đùng đùng nổi giận, chỉ thẳng mặt Trương Thắng. Đám chó chết bọn mày, ý có tí tiền liền nghĩ mình luôn đúng. Mày có kinh nghiệm phong phú bằng tao không? Mày có bằng cấp bằng tao không? Đây mới là bản chất thật của kẻ này. Bề ngoài ung dung tự tin khi nãy là giả tạo. Một kẻ luôn đổ lỗi cho kẻ khác. Trương Thắng không muốn nhiều lời. Mời anh đi cho, chúng tôi phải nghỉ rồi. Sở Văn Lâu vẩy tay. Đi, ra ngoài, đừng có lớn tiếng ồn ào ở chỗ này. Bị người ta xua đuổi, tự tôn tổn thương nghiêm trọng, Phương Khinh Sầu bi phẫn gào lên. Còn mẹ cái cuộc đời chó má, từ nhỏ tới lớn, ai cũng nói đọc sách mới có thể thành tài. Kết quả thì sao? Khi tao học sơ trung, bọn rác rưởi chúng mày trốn học yêu đương. Khi tao học cao trung, chúng mày lang thang bán hàng ngoài đường phố. Khi tao vào đại học, chúng mày đi buôn hàng giả. Đến khi tao tốt nghiệp rồi, lũ rác rưởi bọn mày ì vào vài đồng tiền dơ bẩn làm ông chủ khinh thường bằng cấp của tao. Người đọc sách lại phải làm bán mạng cho lũ thương nhân, văn nhân làm công cho kẻ mù chữ. Cuộc đời này là lời nói dối, chó má, khốn nạn. Biết rồi, hôm nay là ngày quốc tế nói dối, chúc vui vẻ. Sở Văn Lâu đẩy Phương Khinh Sầu ra ngoài, đóng sầm cửa lại, kệ cho hắn vẫn gào thét bên ngoài, chỉ tay vào đầu mình, vẻ mặt hết sức tức cười. Có lại người đó thật sao? Tôi tưởng gặp tên hủ nho nào mấy trăm năm trước xuyên về tới đây đấy. Anh ứng xử với cuộc đời thế nào thì nó sẽ đáp trả lại anh thế thôi. Trương Thắng chỉ còn biết nhún vai cười khổ. Thế giới này đúng là chuyện kỳ lạ gì cũng có. Thôi bỏ đi, chúng ta tuyển được bao nhiêu người rồi? Sở Văn Hồng dùng bút chì chấm danh sách trong tay. Tuyển được 3 bảo vệ, 1 gác cổng, kho lạnh, kho lưu trữ mỗi cái được 3 người. Bây giờ cần thư ký văn phòng và lái xe nữa. Hòm hòm rồi, chiều chắc tuyển thêm được vài người nữa. Không thể để công ty khai trương mà trống hờ trống hoác, chẳng có một nhân viên nào, đông chút cho khí thế. Ừ, tạm thời tới đây thôi. Chúng ta ra quán ăn khao thưởng cái bụng một chút. Trương Thắng đứng dậy vặn người nói. Tôi vào trong thay quần áo một chút, đóng nguyên bộ ngồi suốt cả buổi sáng, sắp bị cây ca vắt thắt cổ tắc thở ra đến này, chiều chẳng thèm mặc nó nữa. Sở Văn Lâu thu dọn hồ sơ trên bàn xong đi ra ngoài xua tay nói. Buổi sáng tới đây thôi, chiều mọi người lại đến. Nhiều người lo chiều không được tới lượt cho nên không đi, nhốn nháo hỏi. Giám đốc cho hỏi chiều mấy giờ bắt đầu? Thêm tôi nữa được không? Nhanh thôi, tôi đợi cả sáng rồi, chiều trong nhà có việc. Xin hỏi vị trí thư ký văn phòng đã chọn được ai chưa? Sở Văn Lâu cũng mệt rồi, cho nên mất kiên nhẫn xoay người phẩy tay. Chiều 1 giờ bắt đầu, mọi người giải tán. Động tác khựng lại, hai mắt sáng lên. Phía đối diện với cầu thang có một cây gương lớn. Trong gương phản chiếu thân ảnh của một thiếu phụ, vòng eo hình hồ lô, chiếc váy bó chặt nổi lên hai bờ mông vô cùng dụ hoặc, đường cong từ lưng xuống mông phải nói là tuyệt đối chuẩn mực. Thiếu phụ đó ước chừng 26-27, mặc bộ vest công sở màu đen, thà thà thướt thướt trông như quả đào chín mọng. mái tóc đen đầy vấn cao lên đầu, khuôn mặt trái xoan thoa phấn nhạt, trên chiếc mũi thẳng là chiếc kính gọng vàng, đôi mắt sắc sảo, cánh môi mọng nước, cái cổ tào nhã, toàn thân từ trên xuống dưới không cần lộ ra thịt vẫn tỏa ra sức quyến rũ chết người, đúng là một vưu vật hiếm có trên đời. Sở Vân Lâu chỉ cô gái gọi: "Cô." "Chính cô đó, lại đây. Cô tên là gì? Ứng tuyển vào vị trí nào?" Tiếu Vũ không ngờ người tuyển dụng đặc biệt chú ý tới mình, ý thức được cơ hội của mình tới rồi, vì thế phóng khoáng đi tới, khẽ nở nụ cười: "Xin chào, tôi tên là Trung Tình, muốn ứng tuyển vào vị trí thư ký văn phòng." Đưa bàn tay trắng trẻo ra. Với chiều cao chưa tới nổi 1m6 của Sở Vân Lâu, tầm mắt vừa vặn ngang bằng với cổ áo chữ V của Trung Tình. Sau chiếc áo lụa trắng là hai bầu ngực no căng, săn chắc, là mỗi bông hoa in trên áo đều căng tới, không có chút nếp nhăn nào, đầy đặn cân đối, hoàn mỹ tỷ lệ cơ thể. Với kinh nghiệm của Sở Vân Lâu, tuyệt đối không phải là đồ độn lên bằng mút. Mùi hương nước hoa thoang thoảng làm hắn ngây ngất. Quyến luyến buông tay Trung Tình ra, Sở Vân Lâu không kìm được lòng, giọng có chút thiếu đứng đắn: "Trung Tình là Nhất Kiến Trung Tình, tên hài lắm. Công ty vừa mới thành lập, nghiệp vụ còn hỗn độn, rất cần một thư ký văn phòng, nhưng cả sáng chưa tìm được ai thích hợp. Nào nào, cô vào đi, vài phút nữa chúng tôi nghỉ ngơi, tranh thủ xem tài liệu của cô." Trung Tình yêu nhã khẽ vén tóc, nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn anh." Lập tức có một cô gái mặt lấm tấm trứng cá không chịu, lớn tiếng phản đối: "Tôi tốt nghiệp chuyên ngành văn thư, còn xếp hàng trước cô ấy, anh phải xem tài liệu của tôi mới đúng chứ." Sắc mặt của Sở Vân Lâu thay đổi hẳn, lời lẽ nghiêm nghị: "Thư ký quan trọng nhất là gì? Là phải có nhãn lực, là phải khéo léo xử lý, làm việc bên cạnh lãnh đạo, biết nên nói cái gì không nên, bảo làm việc gì là làm việc đó, không bảo không làm, càng không thể tùy tiện xen vào việc lãnh đạo, ngay cả điều cơ bản nhất đó mà cô cũng không biết, còn nói là mình học chuyên ngành. Tôi rất thất vọng, thực sự rất thất vọng, ấn tượng đầu tiên cô gây ra cho tôi không tốt chút nào." Cô gái này rõ là non kinh nghiệm, bản thân nắm lý mà lại để người ta nói cho mặt vàng ịch, không phản bác được lời nào, vâng vâng dạ dạ. Phương Khinh Sầu bấy giờ chưa đi thì ngọt nhạt nói: "Nghe rõ chưa, ai muốn làm thư ký nữa thì cân nhắc lại đi, bằng cấp không bằng cái mặt đâu." Chuyện này chẳng cần hắn phải nói, bây giờ xã hội là như thế, ai lạ gì nữa, mọi người im lặng rời đi, người ở lại chỗ không ai hưởng ứng hắn. Sở Vân Lâu cũng lờ đi như điếc, đóng cửa văn phòng lại, chỉ cái ghế thân thiết nói với Trung Tình: "Mời ngồi." Trung Tình khẽ gật đầu đi về vị trí đó. Sở Vân Lâu nheo mắt nhìn bóng lưng cô, vòng eo như rắn nước, bờ mông mời gọi, dưới mép váy đôi chân đi tất lụa màu đen thẳng tắp, người ngứa ngáy hớn hở đi tới chỗ ngồi, nhiệt tình đưa tay: "Ngồi, ngồi xuống đi, ngồi xuống nói chuyện." Trung Tình vuốt mép váy ngồi xuống, tư thế ngồi đầy mỹ cảm trang nhã, làm tim Sở Vân Lâu lại đập rộn lên. Đó là cảm giác vừa căng thẳng vừa hưng phấn, cứ như hắn mới là người cạnh tranh, còn Trung Tình là người tuyển dụng. Ở phía đối diện, Trung Tình cũng rất hồi hộp, không biết có thể được nhận không. Cô chỉ tốt nghiệp cao trung, bây giờ trong thành phố ở đâu tuyển người cũng yêu cầu bằng đại học. Mấy năm đi làm, cô cũng chẳng có tâm tư kiếm lấy tấm bằng đại học, sợ ngưỡng cửa đầu tiên đã không qua được. Trung Tình không cận thị, vì muốn trông có trí thức một chút, cho nên kiếm kính không độ đeo lên, hy vọng gây được ấn tượng tốt với lãnh đạo. Người trước mắt tuy háo sắc song lão luyện, không dễ qua mắt, cô sợ bị từ chối. Sở Vân Lâu mất một lúc mới nhớ ra chức trách của mình. Hắng giọng mấy cái, cô ưỡn lưng cho bản thân trông cao hơn một chút, hắng giọng nói: "Trước tiên, cô đưa chứng nhận bằng cấp cho tôi xem đã." "Cái này..." Trung Tình cẩn trương đẩy kính mắt, nói với giọng đáng thương: "Giám đốc, tôi tốt nghiệp đã 7 năm, bằng đi ở nhà suốt chẳng dùng tới, là chuyển nhà mấy lần, bây giờ không biết lưu lạc đi đâu." "Vậy hả?" Sở Vân Lâu gật gù, nhìn về mặt Trung Tình là đoán ra được 8 phần rồi. "Giám đốc, tôi có kinh nghiệm làm việc văn phòng, quản lý hồ sơ, xử lý văn kiện, tiếp đãi khách khứa. Những việc đó tôi để thông thạo. À, ngoài ra tôi còn biết lái xe, bằng lái đã có 4 năm, khi cần có thể kiêm luôn lái xe. Không phải công ty liên doanh luôn coi trọng năng lực làm việc thực tế sao? Anh hãy cho tôi thử việc, xem biểu hiện của tôi, rồi mới chính thức tuyển dụng, như vậy có được không?" Sở Vân Lâu còn định làm khó Trung Tình một phen. Tới khi cô tuyệt vọng rồi mới đứng ra làm người tốt. Nữ nhân một khi sinh lòng cảm kích, muốn dụ dỗ sẽ dễ hơn nhiều. Trương Thắng đang ở trong phòng thay quần áo, vừa vặn nghe thấy được đoạn đối thoại này. Bằng cấp của y không cao, cho nên rất ghét chuyện chỉ nhìn bằng cấp không nhìn năng lực. Nghe thấy người bên ngoài có kinh nghiệm văn phòng lại biết lái xe, liền chú tâm hơn. Xe mới của y sắp tới còn đang tính chuyện tìm lái xe. Nữ nhân lái xe tương đối cẩn thận, an toàn hơn, mà lại mình còn năng học lái xe, có thư ký kiêm lái xe, khi nào mình không tiện thì để thư ký lái, bớt được tiền thuê lái xe. Cô gái này biết tiến biết lui, chủ động đề nghị được thử việc, cho thấy là người chịu khó. Hơn nữa nếu người ta không có năng lực thì đã không dám đưa ra đề nghị này, mà nếu là không được thì tới lúc đó từ chối cũng không muộn.